Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111: Kinh hồng gặp Thanh Phong. Hoàn chân đến cùng là cái gì? Lý Phàm từ khi đã thức tỉnh hoàn chân về sau, cái nghi vấn này vẫn thâm tàng tại đáy lòng của hắn. Là theo vượt qua tự thân thức tỉnh dị năng, vẫn là một kiện giấu tại bên trong thân thể của mình bộ dị bảo. Một ít cái trong nháy mắt, Lý Phàm cũng sẽ không khỏi vô ý thức tâm sinh sợ hãi. Nếu có một ngày, chính mình đột nhiên đã mất đi hoàn chân làm sao bây giờ? Lại hoặc là, tại cái nào đó cần hóa thực vi hư trong nháy mắt, hoàn chân đột nhiên mất linh, sẽ làm thế nào? Tại ban đầu đọc kỳ vật luận lúc, Lý Phàm đã từng hoài nghi tới, hoàn chân phải chăng cũng là một loại thiên địa kỳ vật? Chính mình phải chăng có thể bằng vào nó trúc cơ? Bây giờ nghe nói ân thượng nhân một lời nói về sau, Lý Phàm ẩn ẩn vững tin, có lẽ thật có thể dùng hoàn chân trúc thành đạo cơ. Nhưng, không phải hiện tại, hoàn chân làm hắn sau cùng át chủ bài. Không có có nắm chắc nhất định trước đó, hắn là không thể nào tùy tiện đi nếm thử. Nếu như đem dùng hoàn chân trúc cơ so sánh một cái cần đánh hạ đầu đề, như vậy Lý Phàm hiện tại liền tham dự thảo luận tư cách đều không có. Dù sao liền trúc cơ cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn vẫn không có thể làm rõ ràng. Tốt ở niên đại này, đại bộ phận vấn đề, trả tiền liền có thể đạt được đáp án. Lâm Phàm phân thân, tìm tòi lên trúc cơ tương quan tri thức. Trúc cơ phần mở đầu, thiên, địa, nhân, trăm người trúc cơ thực lục. Từng quyển tương quan tác phẩm nổi tiếng bị đổi lấy. Đọc, Lý Phàm cũng dần dần đối trúc cơ có đại khái nhận biết. Lấy phệ vật pháp nuốt thiên địa kỳ vật ở đan điền. Thiên địa chi căn cắm rễ trên đó. Lấy kỳ vật vì thổ nhưỡng. Môi trường thích hợp, hấp thu hắn ẩn chứa pháp tác. Cuối cùng dài ra tên là đạo cơ trái cây. Thiên địa kỳ vật chia làm thiên chi kỳ, địa chi kỳ, nhân chi kỳ ba loại lớn. Ở trong đó, lấy nhân chi kỳ vật trúc cơ dễ dàng nhất, bởi vì nhân chi kỳ vật, nói chung đều là vẫn lạc tu sĩ biến thành, ẩn chứa trong đó tu sĩ lúc còn sống đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Tại trúc cơ quá trình bên trong, tương đương với thời khắc có một vị lão sư, tận tâm chỉ bảo, dốc lòng dạy bảo, mà địa chi kỳ vật cùng thiên chi kỳ vật, càng thêm tiếp cận lưu giữ túy đại đạo pháp tắc. Đồng thời không có còn lại tu sĩ tâm đắc làm tham khảo. Cần tự thân phí tổn thời gian dài hơn cùng tinh lực đi cảm ngộ kỳ vật bên trong tụ hợp đủ loại quy. Tác, hóa thành tự thân đạo cơ. Nhưng giả thiên địa chi kỳ, lấy trúc đạo cơ chỗ tốt, ngay tại ở sẽ không thất bại. Thì cùng đột phá luyện khí lúc, ngưng tụ thiên địa chi căn, cưỡng ép rút ra linh khí sử dụng một dạng. Như thế trúc cơ chi pháp. Nổi bật một cái ổn chữ. Nếu như nói thượng cổ đại kiếp trước đó, trúc cơ là một trận bế quyển khảo thí. Như vậy bây giờ trúc cơ cũng là một trận mở sách khảo thí. Đáp án ngay tại trước mặt. Có thể tịch thu bao nhanh, tịch thu nhiều chuẩn, thì toàn tùy từng người mà khác nhau. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ. Kỳ vật càng là hy hữu, thì tương đương với khảo thí độ khó khăn càng cao. Làm độ khó cao tới trình độ nhất định, liền khảo đề đều xem không hiểu nói là cái gì. Càng đừng đề cập đáp lại. Như thế xem ra, coi như ta trong thời gian ngắn muốn dùng hoàn chân đi trúc cơ, cũng căn bản là không có cách làm đến. Nhưng nếu là đang không ngừng trúc cơ quá trình bên trong, từng bước một tăng lên đối đại đạo pháp tắc lý giải, sau đó lại đi lặp lại nếm thử, cũng chưa chắc không có cơ hội. Đến mức cái kia bằng vào ta trúc cơ chấm ngoặc kép, 10 năm trước a, có lẽ, có thể để cái kia ân thượng nhân chính mình trước thử một lần. Lý Phàm đối với kế tiếp tu hành làm, xong quy hoạch, trước mắt phân thân còn tại, Thiên Dương động phủ bên trong thu được tu sĩ di hài còn không cách nào sử dụng. Phân thân Lâm Phàm tiếp tục ở Thiên Huyền Kính bên trong, khắp lãm bí mật, đồng thời đổi lấy xem bộ phận trúc cơ công pháp. Làm sao thôi diễn dung hợp chính mình mấy cái môn công pháp làm tích lũy. Mà bản tôn, Lý Phàm vẫn là có ý định, muốn chờ Thương Hải Châu xuất thế, lại dùng Thương Hải Châu tiến hành trúc cơ. Hắn ở kiếp trước, thân hóa biển cả, mượn từ biển cả ý thức cảm ngộ thiên địa. Cùng cái này Thương Hải Châu đã là vô cùng phù hợp. Dùng hắn trúc cơ, tất nhiên sự tình nửa mà công bội. Bây giờ, neo định 13 năm đã qua hơn phân nửa. Cách Xích Viêm phần biển, Thương Hải Châu xuất thế. Cần phải chỉ còn lại có 7-8 năm hai bên thời gian. Hoàn toàn có thể đợi. Huống hồ, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải là không có biện pháp. Cảm ngộ trúc cơ chi đạo, vô tướng sát cơ, thiên thị địa thính chi thuật. Phát động, trong đầu hình ảnh dần dần rõ ràng. Cuồng phong sậu vũ bên trong, Trương Hạo Ba như là diều bị đứt dây đồng dạng. Theo gió bay múa, cao quyển sóng biển, giọt mưa lớn như hạt đậu. Hắn hoàn toàn cũng không quan tâm. Bất luận cái gì bọn họ đập nện trên người mình. Lý Phàm quan sát đến Trương Hạo Ba. Khoảng cách lần trước nhìn hắn, đã qua gần 3 tháng. Bây giờ đã là luyện khí hậu kỳ tu vi. Chấm ngoặc kép, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp hoàn toàn không có. Thậm chí toàn thân linh khí đều yên lặng lại. Đây là tại cảm ngộ cái gì? Lý Phàm cũng quan sát đến tàn phá bừa bãi mưa gió. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tối tăm bầu trời âm trầm bên trong, một đạo thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái đó là chấm ngoặc kép. Lý Phàm lại đi nhìn lên, làm thế nào cũng không nhìn thấy. Vừa mới cái kia nhìn thoáng qua, tựa hồ chỉ là ảo giác của hắn đồng dạng. Xanh chấm ngoặc kép, thiên thị địa thính phía dưới. Lý Phàm cũng không cho rằng chính mình sẽ nhìn lầm. Hắn đột nhiên nhớ tới Tùng Vân Hải mấy năm ở giữa không ngừng tàn phá bừa bãi phong tai. Trước đó đã từng tại Thiên Huyền Kính bên trong thẩm tra qua liên quan tới phong tai tin tức. Nhưng là gió này tai tựa hồ đối với tu sĩ tới nói căn bản không có nhiều đại ảnh hưởng giống như. Căn bản không có ghi chép. Hiện tại biết, cái này cũng hẳn là nhận lấy Trường Sinh Thiên Tôn ảnh hưởng. Lý Phàm nhớ tới, ở kiếp trước hắn đi vào Tùng Vân Hải trước đó không lâu. Từng phát sinh qua một trận to lớn phong tai. Trên trăm cái hòn đảo bị hủy. Sau đó trong vài năm, phong tai quy mô cùng xuất hiện tần suất càng ngày càng nhỏ. Cho đến Xích Viêm buông xuống. Ở trong đó, có lẽ có ít bí ẩn. Chỉ là còn không phải điều tra thời điểm. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem ghi ở trong lòng. Chú ý lực lần nữa tập trung ở Trương Hạo Ba trên thân. Vẫn thân ở đốn ngộ bên trong. Lý Phàm nhìn không ra cái như thế về sau. Cái này đầy trời mưa gió tựa hồ cũng không có cuối cùng đồng dạng. Chẳng biết lúc nào sẽ đình chỉ. Sau đó đành phải giữ lại một tia tâm thần. Thời khắc chú ý đến Trương Hạo Ba động tĩnh bên này. Đại bộ phận chú ý lực lại là về tới Thiên Huyền Kính bên trong. Đem bảo bối đặt ở trên người một người hiển nhiên là không được. Vẫn là muốn phổ biến tung lưới mới là. Còn chưa có thử qua, vô tướng sát cơ nhiều nhất có thể khóa chặt mấy người. Có thể tìm một số sắp trúc cơ tu sĩ, làm một lần thí nghiệm, nói chuyện đến nghe ngóng tin tức. Lý Phàm liền nghĩ đến Tiêu Tu Viễn. Người này tuy nhiên tham tài sợ chết, nhưng là tình báo vẫn tương đối đáng tin. Chính mình cũng là hắn khách quen cũ, sau đó ẩn tàng thân hình, xe nhẹ đường quen. Đi tới ngàn dặm đường bên ngoài, còn chưa đi vào, Tiêu Tu Viễn thanh âm liền xa xa truyền đến, ta đồ vật đều đưa đến tay, ngươi đến cùng cái gì thời điểm tới lấy, ta đã thúc giục ngươi nhiều lần a, đừng nói với ta cái gì thực sự không qua được lời nói dối, ta nhìn ngươi chính là không muốn, quy, Lý Phàm đi vào phòng bên trong. Liền trông thấy Tiêu Tu Viễn mặt mũi tràn đầy phẫn uất dáng vẻ. Đem một cái đỉnh nhỏ hung hăng ngã trên bàn. Hết chương.